Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 485 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Quang Dũng đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Luffy Sat at Games. Chào bạn Trịnh Úc Lành, chào bạn Hải Đăng Nguyễn, xin chào bạn Phan Đăng nha. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 485. Đợi cho Quy Y đi rồi, Lục Diệp lại tùy ý đi dạo một hồi, chỉ nhìn đến hoa cả mắt, tuy nói trong vạn tượng hải bao la vạn tượng, bất kỳ vật gì cũng có, nhưng trong thiên hạ này, ngoại trừ tu la bảo khố, thì thật sự không có nơi nào bày ra vô số bảo vật như vậy. Tùy ý cho tu sĩ quan sát, dò xét. Lục Diệp chỉ cảm thấy may mắn vì mình là một binh tu, có một thanh bàn sơn đao là đủ rồi. Nếu đổi lại là một pháp tu mới tới nơi này, thì chỉ sợ rằng sẽ nhìn thấy rất nhiều thứ đồ tốt mà mình muốn có. Nửa canh giờ sau, Lục Diệp đứng lại, cầm tu la lệnh trong tay, trong miệng lẩm bẩm một câu, cả người đột ngột biến mất ngay tại chỗ. Khi xuất hiện trở lại thì hắn đã ở trong một khu vực khác của bảo khố. Toàn bộ bố cục của tu la bảo khố cơ bản đều không khác biệt nhiều. Khác biệt duy nhất là mỗi một loại tài nguyên đều tập trung bày ra ở một khu vực. Khu vực này trưng bày chính là tài nguyên có thể tăng lên phẩm chất pháp nguyên của tu sĩ. Nơi đây có không ít tu sĩ qua lại mà dưới sự quan sát của Lục Diệp, những tu sĩ này không thể nghi ngờ cơ bản đều là Nguyệt Giao. Bởi vì chỉ có Nguyệt Giao mới có pháp nguyên. Tinh túc không có, tự nhiên sẽ không chạy tới nơi này. Thậm chí Lục Diệp còn thấy một người mập mạp, nghi ngờ là Nhật Diếu. Đối phương mặc dù không có uy thế nở rộ, cũng không hiển lộ ra pháp lực dao động, nhưng dù sao hắn cũng từng tiếp xúc với không ít Nhật Chiếu, đương nhiên có năng lực phân biệt nhất định. Ánh mắt hắn chuyển hướng về cột trụ gần mình nhất, lập tức thấy một quả màu xanh giống như một quả táo chưa chín. Bộ linh quả, nuốt hoặc luyện đan có thể tăng lên một chút phẩm chất pháp nguyên, 22.800.000 tu la ấn. Lại nhìn sang bên kia. Anh hồn hoa, nuốt vào có thể tăng lên một chút phẩm chất pháp nguyên, 35.400.000 tu la ấn. Còn có thái nhất huyền sâm, thanh nguyện linh tủy, đều là những thứ tốt hiếm thấy ở bên ngoài. Hai mắt Lục Diệp sáng lên, chỉ cảm thấy nơi này thật là một nơi tốt, dùng bảo vật này hắn đều muốn có. Bảo vật bày ở chỗ này có thể tăng lên phẩm chất pháp nguyên, không chỉ có hàng ngàn loại, mà chỉ sợ có đến mấy ngàn loại. Không nói quá nhiều, chỉ cần hắn có thể đổi được 1/10 trong số đó thì vấn đề pháp nguyên sẽ không còn là vấn đề. Nguyệt giao cảnh cực hạn nhất định có hy vọng đạt thành. Nhưng 1/10 tài nguyên, số lượng tu la ấn cần thiết không phải là một con số nhỏ. Tuy nói nếu đổi thành linh ngọc thì thật ra cũng không tính là quá nhiều, nhưng mà ở tu la bảo khố, cho dù tu sĩ có nhiều linh ngọc hơn cũng không có chỗ tiêu. Các tu sĩ tản ở khu vực này phần lớn đều giống như hắn, đang đi xem một chút. Không cần phải nói cũng chỉ là nhìn cho đã mắt, chứ không có đủ vốn liếng để trao đổi. Hơn nữa, tình huống của các tu sĩ khác không giống với hắn. Những người khác, mặc dù có nhu cầu đối với loại bảo vật này, nhưng tuyệt đối không lớn và cấp thiết như hắn. Dần dần, Lục Diệp phát hiện ra một quy luật, đó chính là trong chú giải của Tu La Tràng, những bảo vật có nhắc tới hai chữ một chút, thì giá trị bình thường đều dưới 50 vạn Tu La ấn. Nhưng nếu không có hai chữ một chút, thì đều trên 50 vạn. Nếu như nói một loại bảo vật nào đó có thể tăng lên lượng lớn phẩm chất pháp nguyên, thì ít nhất cũng phải có 100 vạn tu la ấn, ví dụ như một khối tử hà hàng tinh. nó có giá trị hơn 1 triệu 600 ngàn đô la Ấn. Đây cũng là tài nguyên quý giá nhất mà Lục Diệp nhìn thấy ở khu vực này. Còn có Bạch Nguyệt Tinh mà hắn đã từng luyện hóa qua, cũng có giá trị hơn 1 triệu đô la Ấn. Đi dạo một vòng quanh khu vực này, Lục Diệp càng nhìn càng thấy phiền lòng. Thứ tốt rất nhiều nhưng đáng tiếc là không có đủ tu la ấn để mà đổi. Hắn cắn răng một cái rời đi, mắt không thấy thì tâm không phiền. Chờ sau này tích lũy đầy đủ tu la ấn rồi sẽ quay lại tiêu xài cũng không có muộn. Một lát sau, Lục Diệp đi tới quảng trường, dạo qua một vòng các phường thị nơi tu sĩ tụ tập. Nơi này cũng có không ít thứ tốt. Chỗ tốt là giao dịch ở đây không cần dùng đến tu la ấn. Chỗ không tốt là tất cả hàng hóa ở đây đều đắt hơn so với bên ngoài. Nhất là các loại linh đan có thể dùng để khôi phục chữa thương. Đi loanh quanh một hồi, Lục Diệp mất hết hứng thú. Ở trong tu la bảo khố không thể kiếm chác được gì. Dù là tu sĩ có nhận được bảo vật mà mình không biết, thì cũng chỉ cần bỏ ra một chút thời gian là có thể tìm được vật tương ứng trong bảo khố, từ đó đánh giá giá trị. Hắn quay trở lại động phủ, lấy ra miếng ngọc giản mà Quy Y đã đưa cho hắn trước khi rời đi, rồi cẩn thận nghiên cứu. Đây là đủ loại tình báo về tu la tràng mà Quy Y tự mình chỉnh lý, trong đó thậm chí còn có rất nhiều nguy cơ mà nàng ta đã gặp phải khi lịch luyện, có thể nói là rất có giá trị tham khảo. Lục Diệu rất tự tin vào thực lực mình, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Giới tu hành rộng lớn này sơ ý một chút là lật thuyền như chơi, nào phải chuyện hiếm gặp gì. Trong ngọc giản ghi chép tình báo rất phong phú, tốc độ tra xét của Lục Diệp rất nhanh, chỉ gần nửa canh giờ đã hoàn tất. Không có gì cần chuẩn bị, đã tới tu la tràng đương nhiên là phải tranh thủ thời gian kiếm tu la ấn. Tu la tràng thuộc bảo thì không trông cậy được rồi, nhưng những bảo vật có thể tăng lên phẩm chất pháp nguyên thì không thể nào bỏ qua. Đây cũng là mục tiêu chính của Lục Diệp chuyến đi này. Hắn đầu tiên là tốn 10 vạn linh ngọc đổi lấy 1 vạn tu la ấn. Đây là chỗ tốt mà mỗi tu sĩ mới vào tu la tràng đều có được. 1 vạn tu la ấn tuy rằng không nhiều nhưng mũi đốt cũng là thịt. Phương thức đổi cũng rất đơn giản, có thể hoàn thành ngay trong động phủ của mình. Pháp lực rót vào tu la ấn, nghĩ đến ý đồ của mình, trước mặt lập tức xuất hiện một đoàn bạch quang, ném 10 vạn linh ngọc vào, bạch quang biến mất. Ngay sau đó, Lục Diệp tra xét tu la lệnh, quả nhiên thấy bên trong có thêm thông tin về 1 vạn tu la ấn. Lục Diệp lại thúc giục tu la lệnh, miệng lẩm nhẩm. Đấu chiến đài. Một đạo bạch quang bỗng xuất hiện trước mặt, hóa thành một cánh cửa hình bầu dục cho một người qua lại. Lục Diệp không do dự bước vào. Trần Huyền Hải từng dặn dò hắn, vào tu la tràng, việc đầu tiên không phải vội tham gia lịch lãm, mà là tranh phong bảng xếp hạng của đấu chiến tràng, bởi vì đây cũng là một trong những cách tu sĩ ở tu la tràng thu hoạch tu la ấn, hơn nữa còn có một số lợi ích đặc biệt mà trong lịch lãm không thể có. Toàn bộ tu la tràng có mấy trăm vạn tu sĩ, ba đại cảnh giới tinh túc nguyệt giao nhật chiếu, tu vi càng thấp tỷ lệ càng cao. Toàn bộ tu la tràng ước chừng có 9 thành là tinh túc cảnh, 1 thành còn lại chỉ có một phần nhỏ là nhật chiếu, còn lại là nguyệt giao. Cảnh giới có chênh lệch, thực lực khác nhau một trời một vực, cho nên đấu chiến tràng ở tu la tràng chia làm 3 cấp bậc, tu sĩ thượng tam cảnh trong cảnh giới của mình phân biệt tranh phong. Nếu trong đấu chiến trường giành được thứ hạng cao, không chỉ có danh tiếng mà còn có lợi ích thực tế. Xếp hạng đấu chiến tràng cứ 2 tháng kết toán một lần, căn cứ vào xếp hạng của tu sĩ khi kết toán sẽ nhận được số lượng tu la ấn tương ứng làm phần thưởng. Xếp hạng càng cao, phần thưởng tu la ấn càng nhiều. Lấy nguyệt giao cảnh đấu chiến tràng làm ví dụ, đều có thể xếp trong 10 vị trí đầu, khi kết toán ít nhất cũng nhận được 3 vạn tu la ấn. Xếp hạng thứ nhất còn có hơn 20 vạn, tùy tiện thêm một chút hoàn toàn có thể đổi một quả bồ linh quả. Đấu chiến tràng có một quy tắc đặc biệt, đó là tranh phong ở đây không chết, như vậy bất kỳ tu sĩ nào tham gia tranh phong đều không cần lo. Điều này càng kích thích nhiệt tình tranh phong của các tu sĩ. Nơi này hẳn là nơi thiên tu la nhất tộc năm xưa rèn luyện kinh nghiệm chiến đấu cho tộc nhân mình, cho nên mới có quy tắc bảo hộ đặc biệt như vậy. Có thể nói tu sĩ đến Tu La Tràng có lẽ có một số người không tham gia lịch lãm bởi vì có thể nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tuyệt đối sẽ không vắng mặt ở đấu chiến tràng. Còn có một quy tắc nữa, nếu có người liên tục chiếm giữ vị trí thứ nhất, tích lũy đến số lần nhất định sẽ được hưởng ưu đãi giảm giá khi đổi tài nguyên ở Tu La Bảo Khố. So với phần thưởng Tu La Ấn, phần thưởng này càng khó có được hơn. Hình thức tranh phong như vậy, Lục Diệp đương nhiên là không lạ gì, thậm chí có thể nói là rất quen thuộc. Bởi vì năm xưa ở chiến trường Linh Khê tại Cửu Châu, hắn cũng từng trải qua chuyện tương tự. Điều này không có gì kỳ lạ, năm đó khi các tiền bối Cửu Châu chế tạo Thiên Cơ Bàn, chắc chắn đã tham khảo rất nhiều quy tắc của Tu La Tràng. Cũng giống như rất nhiều dị bảo trong Cửu Châu, đều có thể tìm thấy nguyên mẫu tương ứng trong tinh không. Khác biệt là thực lực của hắn năm xưa và bây giờ đã khác nhau một trời một vực. Thân hình xuyên qua cánh cửa, tầm mắt Lục Diệp biến hóa, nhưng không lập tức xuất hiện trong đấu chiến tràng. Ngược lại bên tai vang lên âm thanh tranh phong huyền náo xen lẫn tiếng nổ, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, không khỏi liên tưởng đến cảnh tượng hai quân giao phong. Một giọng nói vang dội bên tai: Kim qua thiết mã, ai là vương? Trăm thuyền đua nhau, ai xưng hùng? Đấu chiến chi đạo xuyên suốt kim cổ, tu sĩ chúng ta quyết không lùi bước. Chiến, chiến! Kèm theo âm thanh là tiếng trống trận, tiếng tù và. Âm thanh dần dần xa, rồi biến mất. Tầm mắt của Lục Diệp khôi phục, hắn đã ở trong một không gian phong bế. Khóe mắt không khỏi giật giật. Âm thanh vừa rồi hẳn là do Tu La Tràng tạo ra, dường như còn có chút công hiệu mê hoặc tâm thần. Bất kỳ ai tới đây trải qua như vậy, sợ rằng đều sẽ chiến ý dâng cao. Đây là một tòa thành đổ nát, dường như đã trải qua chiến hỏa tàn phá, khắp nơi đều là tường đổ vách siêu. Nơi rìa tòa thành có màn sáng bao trùm, đây không thể nghi ngờ là giới hạn của đấu chiến tràng. Nơi hắn xuất hiện là ở một bên đấu chiến tràng, đối diện cách đó mấy chục dặm mơ hồ có một bóng người khác, không thể nghi ngờ chính là đối thủ lần này. Lục Diệp đang định quan sát đã thấy thân hình đối thủ nhoáng một cái quỷ dị biến mất. Hắn lập tức hiểu ra đối thủ lần này là một quỷ tu thi triển bí thuật ẩn nấp thân hình không biết trốn ở đâu. Không vội tìm kiếm, bởi vì hắn là lần đầu tiên tiến vào đấu chiến tràng, cho nên đối thủ gặp được chắc chắn không quá mạnh, rất có thể chỉ là Nguyệt Giao sơ kỳ. Hắn ung dung lấy Tu La Ấn ra, chìm đắm tâm thần dò xét. Thông tin ghi chép bên trong đã thay đổi. Ngoài một vạn Tu La Ấn có thêm trước đó còn có một thông tin khác. Thứ hạng đấu chiến tràng, Nguyệt Giao, 533.572. Lục Diệp nhíu mày, điều này có nghĩa là hiện tại trong phạm vi Tu La Tràng, Nguyệt Giao còn sống có tới 53 vạn. Bởi vì hắn ở Nguyệt Giao chắc chắn là người cuối cùng, cho nên con số này cơ bản tương ứng với số lượng Nguyệt Giao cảnh, không có khác biệt quá nhiều. Đây là một con số kinh người, nhiều Nguyệt Giao cảnh như vậy ở Vạn Tượng Hải vĩnh viễn không thể nào thấy. Thế lực bản thổ Vạn Tượng Hải sẽ không cho phép nhiều Nguyệt Giao như vậy tồn tại. Vừa thu hồi Tu La lệnh, bên cạnh liền có một luồng sát cơ bùng nổ. Không thể nghi ngờ là quỷ tu kia thừa cơ lẻn đến bên cạnh đánh lén. Thân hình Lục Diệp bất động, chỉ hơi nâng tay, bàn sơn đao bên hông đã ra khỏi vỏ. Theo pháp lực va chạm, một tiếng kêu thảm thiết vang, máu tươi bắn tung tóe. Ở một bên, quỷ tu thân hình gầy yếu đang ôm cổ, hoảng sợ lùi bước, cổ họng phun ra máu tươi. Trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn thật sự cảm nhận được tử vong. Có thể nói nếu không phải quy tắc đấu chiến tràng bảo hộ hắn, hắn bây giờ đã đầu lìa khỏi cổ. Ngoài hoảng sợ còn có uất ức, hắn cũng mới đến Tu La Tràng không lâu. Đây là lần thứ 9 hắn tham gia đấu chiến. Mấy lần trước còn tốt, đối thủ tuy mạnh hơn hắn, hắn ít nhiều còn có thể xoay sở. Dù sao cũng là quỷ tu, phương diện này rất am hiểu. Không ngờ lần này gặp phải đối thủ lại kinh khủng như vậy. May mà đây là đấu chiến tràng, nếu ở trong một trường hợp lịch lãm nào đó, đối mặt với đối thủ như vậy, có bao nhiêu cái mạng cũng không đủ chết. Thân hình mờ nhạt rời khỏi đấu chiến tràng, Hắn cố gắng mở to mắt nhìn về Lục Diệp, muốn khắc sâu bóng hình này vào trong đầu, bởi vì không biết khi nào sẽ gặp lại. Thân ảnh quỷ tu biến mất, tuy nói dưới quy tắc đấu chiến tràng bảo hộ không chết ngay tại chỗ, nhưng vết thương là thật, hẳn là phải tu dưỡng một thời gian mới có thể hồi phục. Khi thân ảnh quỷ tu biến mất, Lục Diệp cũng cảm nhận được một cổ lực lượng kỳ diệu bao bọc lấy mình. Sau đó hoàn cảnh xung quanh nhanh chóng thay đổi, trước mắt hoa lên, lại trở về động phủ của mình. Nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi khi hắn chém một đao lên cổ đối thủ, rõ ràng có một cổ lực lượng bỗng sinh ra ngăn cản bàn sơn đao, khiến hắn không thể nào chém xuống. Uy năng của chí bảo tinh không đúng là phi phàm. Hơn nữa việc bảo vệ tu sĩ tham gia đấu chiến này cũng rất thú vị. Điều này có thể cho các tu sĩ trải nghiệm hoàn mỹ hơn khi đấu chiến, không cần phải lo lắng. Không biết thuộc bảo của Tu La Tràng có năng lực này hay không? Nếu có, vậy giá trị của thuộc bảo đó quá lớn. Nếu có thể mang về Cửu Châu, tu sĩ Cửu Châu có thể dựa vào đó nhanh chóng tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Hơn nữa còn là kinh nghiệm chém giết sinh tử thật sự. Lục Diệp tra xét Tu La lệnh, xếp hạng không thay đổi nhiều. Trước đó 533.072, bây giờ là 533.569, chỉ tăng 3 bậc. Lục Diệp suy nghĩ một chút, biết tại sao lại có biến hóa này. Không phải vì hắn thắng quỷ tu vừa rồi. Lần đầu tham gia đấu chiến tràng, chỉ sau 10 trận mới có được xếp hạng thật sự. Nếu hạng trước 10 trận không tính, Tu La Tràng sẽ căn cứ vào biểu hiện của tu sĩ trong 10 trận đấu này để định ra một xếp hạng ban đầu. Biểu hiện càng tốt, xếp hạng ban đầu càng cao. Đây cũng là một trong những quy tắc của đấu chiến tràng. Sở dĩ tăng 3 bậc, không thể nghi ngờ là do vừa rồi có ba nguyệt giao rời khỏi Tu La Tràng hoặc đã chết. Trong hoang mạc vô biên, đầy cát bụi, hai bóng người lướt đi, giao thoa trong ánh mắt, pháp lực va chạm, có tiếng kim thiết vang. Ngay sau đó, máu tươi bắn tung tóe, một người trong đó chửi ầm lên. Tu La Tràng, ta nguyền rủa tổ tông nhà ngươi. Không có thiên lý, dựa vào cái gì là an bài cho hắn một đối thủ mạnh đến vậy. Đều là binh tu, tu vi đối phương cao hơn hắn một cảnh giới thì thôi, thực lực còn khủng bố như vậy. Hắn dốc hết sức, vậy mà ngay cả một đao bình thường của đối phương cũng không đỡ nổi. Mặc dù biết có một số tu sĩ mới đến thực lực thâm tàng bất lộ, nhưng bản thân gặp phải vẫn có chút khó chấp nhận. Dứt lời, thân ảnh tu sĩ này biến mất. Cảnh sắc xung quanh vỡ vụn, Lục Diệp trở về động phủ cầm Tu La lệnh lên tra xét. Thứ hạng đấu chiến 53.621. Trận đấu vừa rồi là trận thứ 10 hắn trải qua ở đây. Sau 10 trận, thứ hạng này chính là thứ hạng ban đầu của hắn trong đấu chiến tràng. Đối thủ gặp phải đều không mạnh, thậm chí có thể nói là rất yếu, cơ bản không thể chống đỡ nổi một đao của hắn. Đối với chuyện này, Lục Diệp không bất ngờ, càng không có gì đắc ý. Xếp hạng hơn 5 vạn, nhìn khắp nguyệt giao cảnh đấu chiến tràng không tính là thấp, nhưng đối với hắn mà nói tự nhiên không thể nào thỏa mãn. Mục tiêu của hắn chỉ có một, đó là đứng đầu nguyệt giao bảng. Hắn tiếp tục tham gia đấu chiến, tuy đã trải qua 10 trận, nhưng đối với hắn mà nói, ngay cả khởi động cũng không tính, gần cốt còn chưa có nóng. Bây giờ có được xếp hạng rồi, tham gia đấu chiến có hai phương thức để lựa chọn. Một là trực tiếp tiến vào, đấu chiến tràng sẽ ngẫu nhiên sắp xếp cho hắn một đối thủ, xem biểu hiện của hắn trong trận đấu, tăng hoặc giảm thứ hạng của hắn. Đương nhiên, mặc kệ tăng hay giảm, thay đổi thứ hạng cũng không nhiều. Còn có một phương thức khác, đó là trực tiếp khiêu chiến tu sĩ xếp trước mình. Khiêu chiến này có hạn chế, chỉ có thể khiêu chiến đối thủ trong vòng 1.000 bậc. Nếu thắng sẽ thay thế thứ hạng của người bị khiêu chiến, kẻ thua sẽ tụt xuống một bậc. Lục Diệp suy nghĩ, hắn lựa chọn phương thức thứ hai. Bởi vì cho dù hắn lựa chọn duy trì phương thức trước, sau khi thắng thứ hạng cũng không có tăng nhiều. Chi bằng chọn phương thức thứ hai, trực tiếp hơn, thắng một lần tăng 1.000 bậc. Tâm thần chìm vào Tu La lệnh, Lục Diệp lập tức thấy một nguyệt giao bảng hoàn chỉnh, trên đó có hơn 50 vạn cái tên. Đầu tiên là thứ hạng, sau đó là tên, sau tên là giới vực hoặc tinh hệ xuất thân, cuối cùng là chiến tích của tu sĩ này trong đấu chiến tràng, ví dụ như thông tin của Lục Diệp trên nguyệt giao bảng. 53.621, lục diệp, cửu thiên giới, 10 thắng không thua. Loại thông tin này bất kỳ tu sĩ nào ở Tu La Tràng đều có thể tra được bằng Tu La lệnh của mình. Nhưng lục diệp rất nhanh phát hiện có rất nhiều tu sĩ tên là vô danh, thậm chí giới vực xuất thân đằng sau cũng không có. Hắn lập tức hiểu ra, những người này hẳn đã ẩn giấu tên và xuất thân của mình trên nguyệt giao bản. Tu sĩ có quyền làm vậy, đấu chiến tràng không cấm điều này. Nghĩ nghĩ hắn cũng bắt chước, che giấu tên và la lịch. Ánh mắt dời lên, bắt đầu khiêu chiến tu sĩ xếp trên mình 1.000 bậc. Nhưng sau khi hắn phát ra khiêu chiến, lại không có bất kỳ phản hồi nào. Điều này cho thấy tu sĩ bị khiêu chiến hiện tại không ở thiên tu la giới. Đối phương hẳn là đang trong một trường hợp lịch lãm nào rồi. Đây là chuyện thường gặp, gặp phải tình huống này, lục diệp hoặc là chờ đối phương trở về, hoặc là đổi mục tiêu khiêu chiến. Hắn đương nhiên là chọn cách thứ hai. Khiêu chiến lại tu sĩ xếp trên mình 999 bậc, kết quả vẫn không thành công. Lùi lại một bậc nữa, lần này thành công, hơn nữa đối phương căn bản không để lục diệp chờ lâu. Mặc dù theo quy tắc, đối phương có nửa canh giờ để chuẩn bị. Cánh cửa đấu chiến tràng lại mở ra, lục diệp bước vào. 10 hơi thở sau, lục diệp quay về. Tu sĩ xếp hạng khoảng 5 vạn, tu vi cũng chỉ là nguyệt giao trung kỳ. So với đối thủ mà hắn gặp trước đó không mạnh hơn bao nhiêu, giải quyết đương nhiên không khó. Một lần khiêu chiến thứ hạng tăng lên gần 1.000 bậc. Cơ bản một khi lục diệp phát ra khiêu chiến, người bị khiêu chiến đều sẽ nhanh chóng chấp nhận. Thỉnh thoảng có vài tu sĩ chần chừ, đợi đến nửa canh giờ chuẩn bị mới vào đấu chiến tràng. Trong vòng một ngày, thứ hạng của lục diệp từ 5 vạn đã tăng lên trong vòng 1 vạn. Xếp hạng đến mức này, quy tắc khiêu chiến lại thay đổi. Đối tượng có thể khiêu chiến từ trong vòng 1.000 bậc biến thành trong vòng 100 bậc. Thời gian chuẩn bị của người bị khiêu chiến cũng từ nửa canh giờ tăng lên 1 canh giờ. Đây là đấu chiến tràng để tu sĩ có thể phát huy tốt hơn. Mà tu sĩ xếp hạng ở mức này, thực lực rõ ràng đã thay đổi không ít. Trong vòng 1 vạn, cơ bản đều là tu sĩ nguyệt giao hậu kỳ, rất ít xuất hiện nguyệt giao trung kỳ. Số ít nguyệt giao trung kỳ không thể nghi ngờ đều có bản lĩnh vượt cấp tác chiến. Lục diệp chọn mục tiêu đó là một đối thủ xuất thân từ Tam Dương giới tên là Sa Trì. Tu vi nguyệt giao hậu kỳ có 760 trận thắng, tỷ lệ thắng khoảng 6 thành. Cánh cửa đấu chiến tràng mở ra, lục diệp bước vào, xuất hiện trong đấu chiến tràng. Hắn lập tức phát hiện trận đấu lần này khác với trước đó, bởi vì bên ngoài đấu chiến tràng phong bế to lớn, còn có khán đài. Trên khán đài thưa thớt có một vài tu sĩ ngồi xem. Trước đó trải qua mấy chục trận đấu chưa từng có khán giả, lần này đã có. Đối với tình cảnh này, lục diệp sớm đã biết, cho nên không ngạc nhiên. Hơn nữa, theo thông tin hắn biết từ Trần Huyền Hải, những tu sĩ xem chiến này không chỉ xem náo nhiệt, bọn họ còn có thể đặt cược trong đấu chiến tràng, không giới hạn linh ngọc hay tu la ấn. Nếu bên đặt cược thắng, những tu sĩ đặt cược có thể chia phần thưởng của những tu sĩ thua cuộc. Trong ngọc giảng Quy Y đưa cho cũng nhắc tới chuyện này, nhưng đề nghị của Quy Y là không nên tham gia. Bởi vì từ xưa tới nay, rất nhiều người đã dùng máu để dạy cho đời biết, bất cứ thứ gì dính đến cờ bạc đều không tốt, có lẽ có thể nhất thời vẻ vang, nhưng sẽ có lúc thua sạch. Điểm cuối của vận may là tán gia bại sản. Lục Diệu rất muốn tham gia, bởi vì hắn rất tự tin vào năng lực của mình. Đáng tiếc, quy tắc của đấu chiến tràng, hai bên tham chiến không được đặt cược. Lúc này ở một vị trí phía đông của khán đài có một phụ nhân vóc người đầy đặn, dung mạo diễm lệ. Chỉ nhìn dung mạo và cách ăn mặc của nàng ai cũng sẽ nghĩ nàng là một người dịu dàng đoan trang. Nhưng trên thực tế nàng mặc cung trang lại ngồi chễm chệ ở đó, một tay chống tay vịn ghế, một tay đặt trên đầu gối. Thân hình hơi nghiêng về trước, đôi mắt có tơ máu, không ngừng đảo quanh Lục Diệp và Sa Trì trong trận đấu, vẻ mặt trầm ngâm, dường như đang đánh giá thực lực của cả hai. Bên cạnh nàng có một nữ tử thân hình nhỏ nhắn, dung mạo đáng yêu. Nữ tử này đang ôm cánh tay của phụ nhân, vẻ mặt cầu xin. Sư tôn ạ, không thể nào đánh bạc nữa, tu la ấn của người vất vả tích cóp sắp hết rồi. Phụ nhân lười nghe nàng nói nhảm, đưa tay kéo nàng vào lòng, một tay giữ lại. Đưa tự cảm thấy mặt bị một mảng mềm mại bao phủ. Phụ nhân quan sát một hồi, không nhìn được vào đầu, rất là bực bội. Tiếng ô ô vang, nàng mới nhớ tới đồ nhi của mình, vội vàng buông ra. Đưa tử thoát khỏi trói buộc, hít thở sâu, khuôn mặt đỏ bừng. Đồ nhi ngoan, ngươi xem hai người này là ai có thể chiến thắng? Nữ tử nhỏ nhắn ủy khuất, sư tôn, người còn không nhìn ra, ta làm sao mà nhìn ra? Chúng ta đi thôi. Chớ có dông dài, vì sư há chẳng từng dạy ngươi, ngã ở đâu thì phải đứng lên ở đó sao? Vi sư nhìn không ra, đó là bởi vì vận may của vi sư không tốt, không liên quan gì khác. Lần này ngươi giúp ta chọn đi, ta chắc chắn có thể chiến thắng. Ngồi trên khán đài, không thể nhìn thấy tin tức cụ thể của hai bên đối chiến trong đấu chiến tràng, lại thêm lực lượng ngăn cách của đấu tràng, cho nên dù phụ nhân này có tu vi nhật chiếu, trước khi hai người dưới động thủ thì cũng khó có thể kết luận ai mạnh ai yếu. Mau chọn đi, thời gian không còn nhiều. Phụ nhân thúc giục. Nữ tử nhỏ nhắn cũng biết đức hạnh của sư tôn nhà mình, nàng cái gì cũng tốt, chỉ là tính ham mê cờ bạc quá đà, thường xuyên khiến bản thân tán gia bại sản. Nói nàng là kẻ nghèo nhất trong đám nhật chiếu của toàn bộ tinh không cũng không có ngoa. Khuyên can không được, nữ tử nhỏ nhắn chỉ có thể cam chịu số phận. Nhưng bảo nàng chọn một đối tượng đặt cược thì quả thật là làm khó nàng. Chuyện này liên quan đến chút gia sản cuối cùng của sư tôn, nàng chỉ có thể cắn răng, tiện tay chỉ về một hướng. Vậy thì hắn đi. Vì sao? Phụ nhân hỏi. Nữ tử nhỏ nhắn đau đầu nhất là ở điểm này, sư tôn thường xuyên muốn mình hỗ trợ lựa chọn đối tượng đặt cược, nhưng lại muốn nàng tự mình nói rõ nguyên nhân. Nàng nào có nguyên nhân gì, chẳng qua chỉ là tiện tay chỉ một cái mà thôi. Suy nghĩ một chút rồi nói. Người này trẻ tuổi hơn. Phụ nhân không vui, liếc mắt nhìn nàng. Trẻ tuổi thì có cái gì hay? Cũng chỉ có tiểu cô nương các ngươi thích nhìn mặt mà bắt hình dong. Nhớ cho kỹ, gừng càng già càng cay. Nữ tử nhỏ nhắn dở khóc dở cười. Bản thân đã mấy trăm tuổi rồi, cũng chỉ có sư tôn mới nói nàng là tiểu cô nương. Phụ nhân dường như đã có quyết định, ngọc thủ vung lên. Bổn cung chọn người lớn tuổi hơn. Nữ tử nhỏ nhắn vẻ mặt im lặng. Nếu đã vậy, vậy để ta lựa chọn. Để mà làm gì? Trong đấu chiến tràng, Lục Diệp lẳng lặng chờ, đồng thời cũng quan sát đối thủ của mình. Xếp hạng đến trình độ này, sau khi tiến vào đấu chiến tràng, không phải sẽ lập tức bắt đầu đấu chiến ngay, mà là có thời gian khoảng 30 hơi thở để chờ đợi. Đây đại khái là để thuận tiện cho những người xem cuộc chiến kia đặt cược. Chỉ sau 30 hơi thở, hai bên tham gia mới có thể tự do hoạt động. Rất nhanh, 30 hơi thở liền trôi qua, Lục Diệp phát giác được cổ lực lượng hạn chế mình kia biến mất, liền lập tức lao về phía trước. Lục Diệp bên này có động tác, đối thủ cũng có phản ứng. Pháp lực cuồn cuộn, ba vầng mặt trời phía sau bỗng nhiên hiển hiện, chiếu rọi toàn bộ đấu chiến tràng. Dưới ánh mặt trời chói chang, khí thế hoàng thân của Sa Trì không ngừng tăng lên. Hắn giơ tay, biển lửa phần thiên, lại có từng quả cầu lửa to lớn được biển lửa che lấp tuôn ra. Vừa ra tay đã thể hiện sự khác biệt với những đối thủ mà Lục Diệp gặp trước đó. Quả nhiên là tu sĩ xếp hạng trong vạn vị, đúng là có chút bản lĩnh. Trên khán đài, phụ nhân đã đặt cược, thấy vậy cười ha ha. Một tay kéo đồ đệ bên cạnh lên, hôn lên khuôn mặt trơn mềm của nàng, rồi vui vẻ nói. Bổn cung biết ngay, gia hỏa này là người của Tam Dương giới. Trên khán đài, nàng quả thật không nhìn ra quá nhiều tin tức. Nhưng trang phục của Sa Trì là khiến cho nàng nhìn ra một ít mánh khóe. Tam Dương giới mặc dù không phải là đỉnh cấp giới vực, nhưng cũng là một đại giới vực tương đối nổi danh. Giới vực này được bao quanh bởi ba vòng đại nhật, nên được gọi là Tam Dương. Tu sĩ của giới vực này phần lớn tu luyện hỏa thuộc tính, hơn nữa bởi vì có được hoàn cảnh thiên thời địa lợi, thực lực cá thể vô cùng không tồi. Đây mới là nguyên nhân nàng đặt cược vào đối phương, tuyệt đối không phải bởi vì trẻ tuổi hay lớn tuổi hơn. đều là Nguyệt Giao hậu kỳ, một người xuất thân từ giới vực như Tam Dương giới. Người còn lại nếu không phải xuất thân từ đỉnh cấp giới vực, cơ bản không có hy vọng chiến thắng. Huống chi một binh tu, một pháp tu, không gian đấu chiến rộng rãi như vậy, binh tu chỉ cần áp sát pháp tu thì đã phải hao phí rất nhiều khí lực. Giờ khắc này toàn bộ đấu tràng đã bị biển lửa bao trùm, không có một mảnh đất nào sạch, lại có từng đạo thuật pháp hung mãnh hướng Lục Diệp nghênh đón. Không chỉ phụ nhân cảm thấy thắng cục của Sa Trì đã định, mà hầu như tất cả tu sĩ đang xem cuộc chiến đều cảm thấy như vậy. Nhưng rất nhanh, nụ cười trên mặt phụ nhân liền cứng đờ, đôi mắt đẹp trợn to kinh hô. Dựa vào cái gì? Trong thuật pháp hung mãnh bao trùm như vậy, binh tu trẻ tuổi kia lại không chịu chút ảnh hưởng nào. Đây hoàn toàn là chuyện không có đạo lý. Bất quá rất nhanh, phụ nhân liền phản ứng lại. Pháp lực của gia hỏa này cũng là hỏa thuộc tính. Nàng đã nhìn thấy dấu vết Lục Diệp thúc giục pháp lực. Tuy rằng trong ánh sáng thuật pháp sáng ngời kia không quá chói mắt, nhưng vẫn bị nàng nhìn thấy rõ ràng. Nhưng vẫn còn có chút không đúng, cho dù binh tu trẻ tuổi này cùng thuộc hỏa hành, cũng không thể nào nhẹ nhàng, tự tại ứng đối như vậy. Trên người hắn có bảo vật gì có thể khắc chế hỏa hành hay sao? Phụ nhân lâm vào trầm tư. Ánh đao chợt lóe, quả cầu lửa khổng lồ bỗng vỡ nát. Trong đấu tràng, thân ảnh binh tu trẻ tuổi như mũi tên rời cung, rẽ sóng mà đi. Rất nhiều thuật pháp tinh diệu mà Sa Trì thi triển, căn bản không ngăn cản được hắn mảy may. Khoảng cách giữa hai bên nhanh chóng rút ngắn, khiến khán đài một trận kinh hô. Ai cũng biết, hậu quả của việc pháp tu bị binh tu áp sát sẽ là gì. Sa Trì cảm thấy không ổn, hắn ở trong đấu chiến này, trải qua 1-2 ngàn trận chiến đấu lớn nhỏ, gặp phải địch nhân có mạnh có yếu, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, nhưng chưa từng có ai có thể mang đến cho hắn cảm giác áp bách mãnh liệt đến vậy. Đối phương còn chưa áp sát đã vậy rồi, nếu thật sự để hắn áp sát, vậy còn tới mức nào? Trong chớp mắt, Sa Trì không ngừng thi triển thuật pháp, lòng bàn tay khẽ đảo, một pháp bảo hình vòng đồng đã được tế ra, pháp lực hung mãnh thúc giục. Vòng đồng lập tức hóa thành một vòng lửa nghênh đón về phía trước, muốn ngăn trở thân hình của Lục Diệp. Vòng lửa kia sau khi ra tay, một hóa thành hai, hai hóa thành bốn, bốn hóa thành tám. Chỉ trong vòng vài hơi thở ngắn ngủi, hơn phân nửa đấu tràng đã bị vòng lửa rậm rạp chằng chịt này bao trùm. Bất kể Lục Diệp từ phương hướng nào đánh tới đều không thể tránh khỏi sự quấy nhiễu của những vòng lửa này. Sa Trì vốn trông cậy vào kiện pháp bảo này có thể ngăn cản đối thủ một chút, nhưng kết quả lại khiến hắn thất vọng. Đối thủ giống như một đầu thượng cổ hung thú không nói lý lẽ, đã nhắm trúng mục tiêu thì căn bản không có bất kỳ thay đổi nào. Tiếng nổ ầm ầm không ngừng truyền ra, đó là từng vòng lửa nổ tung, xen lẫn tiếng vù vù của thuật pháp. Lực trùng kích cường đại quét ngang tứ phương, nhưng căn bản không thể cản trở thế công của đối thủ. Thân hình Lục Diệp lướt qua, đấu tràng hỗn độn. Trong nháy mắt, người đã lao tới trước mặt Sa Trì. Sa Trì cũng từng nỗ lực tránh né, nhưng về mặt tốc độ, căn bản không bằng đối phương, khiến cho việc né tránh của hắn trở nên vô cùng vụng về. Trong tầm mắt, lóe lên một vệt ánh đao sáng ngời, toàn thân Sa Trì dựng đứng, không cần suy nghĩ, liền tế ra một kiện pháp bảo hộ thân, bảo vệ bản thân. Nhưng ngay sau đó sắc mặt hắn đại biến, bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được khi thanh trường đao của đối phương chém xuống, uy năng bảo hộ thân mình mà dựa vào kia đã giảm mạnh, lại có dấu hiệu vỡ nát. Một đao này khủng bố tới mức nào chứ? Cự lực ập đến, dù hắn cưỡng ép thúc giục pháp lực muốn ổn định thân hình, cũng vẫn như diều giấy bay lên cao. Có thể xác định nếu không phải thời khắc mấu chốt mình tế ra pháp bảo hộ thân, theo một đao kia của đối phương chém xuống, mình đã bại trận. Dư quang trong tầm mắt gã phát giác được đối thủ như dòi bám vào xương, như hình với bóng đuổi theo. Thanh trường đao kia tự hồ lại giơ lên cao. Nhận thua! Sa Trì không còn do dự, vội vàng hô to. Tuy nói đấu chiến như vậy, cho dù hung mãnh tới đâu, cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Thời khắc mấu chốt, đấu tràng sẽ bảo vệ tính mạng, hắn không cần lo. Dùng đối phương chém xuống một đao này, pháp bảo hộ thân kia của mình chắc chắn sẽ vỡ nát. Biết rõ không địch nổi, hắn đương nhiên không muốn mất đi một kiện pháp bảo. chủ động nhận thua rút lui mới là ứng đối chính xác. Dứt lời, thân ảnh Sa Trì liền tiêu tán, một thanh đao này của Lục Diệp cũng không chém xuống. Ánh lửa đầy trời thu lại, tiêu tán, cũng tiêu tán còn có Lục Diệp. Trên khán đài, phụ nhân vốn đang hưng phấn, bây giờ sụi lơ trên ghế. Hai mắt đều mất đi thần thái, giống như trải qua ngàn vạn lăng nhục. Sư tôn! Nữ tử nhỏ nhắn khẽ gọi nàng. Phụ nhân không đáp, như một con cá chết. Nữ tử nhỏ nhắn thở dài, nàng biết kết cục sẽ như thế này. Mà tình cảnh như vậy, nàng cũng đã thấy rất nhiều lần. Tĩnh tâm chờ, một hồi lâu sau, phụ nhân mới hữu khí vô lực mà nói. Trở về thôi. Dạ. Nữ tử nhỏ nhắn đáp lời, đưa tay đỡ lấy cánh tay sư tôn. Tâm niệm vừa động, cùng nhau trở về động phủ. Sau đó đem sư tôn giống như mất hồn, như cái xác không hồn đặt lên giường ngọc ở bên cạnh. Bởi vì đã trải qua quá nhiều lần, cho nên nữ tử nhỏ nhắn cũng không quá lo lắng cho tình trạng của sư tôn. Nàng biết không lâu nữa sư tôn sẽ tỉnh, đi tham gia lịch luyện của Tu La Tràn, sau đó kiếm Tu La Ấn, rồi lại quay về đấu tràng hoặc đánh cược vận may của mình trong bảo khố. Đợi đến khi thua cuộc lại biến thành bộ dáng này, lặp đi lặp lại. Bỗng phụ nhân từ trên giường nhảy dựng lên rồi mắng to. Tên binh tu khốn kiếp kia sao lại thắng chứ? Hắn dựa vào gì mà thắng? Rồi lại mắng. Đừng để bản cung biết hắn là ai. Nếu không nhất định phải giết chết hắn ta. Dạ dạ. Nữ tử nhỏ nhắn bên cạnh gật đầu. Trong danh sách những người sư tôn muốn giết chết lại có thêm một người rồi. Nhiều năm như vậy, danh sách kia không có 1000 cũng là 800. Nhưng sư tôn cũng chỉ nói suông mà thôi, thật sự chưa từng đi tìm ai gây phiền phức. Thứ nhất, tính cách của sư tôn không phải như vậy. Thứ hai, Tu La Tràn cũng sẽ không cho phép Nhật Chiếu cậy mạnh hiếp yếu. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, sư tôn binh tu kia rất là mạnh. Đó tuyệt đối không phải là xếp hạng chân chính của hắn ta. Ta đã nhìn ra, tên binh tu khốn kiếp kia hẳn là mới vào Tu La Tràn. Đây là đến để đả bản đây mà. Sa Trì trong vạn người lại dễ dàng bị đánh bại như vậy, hiển nhiên binh tu kia còn chưa dùng toàn lực. Nếu như dùng hết toàn lực còn không biết mạnh tới mức nào. Hai thầy trò đang nói chuyện, nữ tử nhỏ nhắn bỗng cầm Tu La lệnh, mở miệng nói. Sư tôn, có người khiêu chiến con. Đi đi. Phụ nhân lại sụi lơ trên giường, cả người nằm thành hình chữ đại, đau lòng vì tiền đặt cược của mình đã mất tới mức không thở nổi. Nữ tử nhỏ nhắn đáp một tiếng cũng không cần chuẩn bị gì mà trực tiếp tiến vào trong đấu tràng. Trong không gian đấu tràng phong bế, nàng từ từ hiện thân. Trước tiên liền nhìn về đối phương. Tuy nói nàng cũng không biết khiêu chiến mình rốt cuộc là ai, thực lực ra sao, nhưng 30 hơi thở chờ đợi có lẽ có thể giúp nàng nhìn ra chút gì. Vừa nhìn qua, nàng không khỏi mở to hai mắt, trong miệng khẽ ồ lên một tiếng. Bởi vì đối thủ khiêu chiến mình nhìn qua cực kỳ quen mắt, khuôn mặt rất trẻ trung, trang phục chỉnh tề, bên ngoài khoác một chiếc áo gió màu đỏ thẫm, bên trong đeo một thanh trường đao, thoạt nhìn cực kỳ lão luyện. Đây không phải là binh tu đã hại sư tôn thu tiền đặt cược hay sao? Nữ tử nhỏ nhắn căn bản không ngờ sẽ có chuyện trùng hợp như vậy xảy ra. Đối phương là khiêu chiến trên đầu mình. Bất quá suy nghĩ kỹ một lúc cũng không có gì kỳ quái. Bởi vì Sa Trì của Tam Dương Giới xếp hạng ngay sau mình mấy trăm bậc. Nếu như dựa theo quy tắc mỗi lần khiêu chiến trong vòng trăm bậc, binh tu này sau khi thắng Sa Trì chỉ cần thắng thêm vài trận liền có thể khiêu chiến mình. Tận mắt thấy đối phương đã thắng Sa Trì như thế nào, nữ tử tự biết tuyệt đối không phải là đối thủ của đối phương, bởi vì thực lực nàng so với Sa Trì kia không chênh lệch nhiều, cho nên lần đấu chiến này nàng chắc chắn sẽ thua. Dù vậy, nữ tử cũng không có ý lùi bước, đang định dốc toàn lực cùng đối phương đánh một trận, trong đầu không khỏi hiện ra bộ dáng của sư tôn sau khi thua cuộc. Sư tôn thật sự là đáng thương. Cùng lúc này, Lục Diệp cũng đang quan sát đối phương. Đối thủ lần này tên là Hạch Đào, không biết là tên giả hay tên thật, xuất thân từ U Phù Giới, cũng có tu vi Nguyệt Giao hậu kỳ giống như hắn. Lục Diệp không hiểu nhiều về U Phù Giới, nhưng Vạn Tượng Hải bên kia có U Phù Đảo, có chút quan hệ giao dịch với Tam Giới Đảo, là một tòa linh đảo thượng đẳng rất không tệ. Do vậy xem ra nội tình của U Phù Giới cũng không quá yếu. Cho dù đối thủ là nữ tử, Lục Diệp cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Đã đến đấu tràng, vậy mỗi một trận chiến đấu đều cần phải dốc toàn lực, không có chuyện bởi vì là nữ tử mà nương tay. 30 hơi thở chờ đợi rất nhanh trôi qua, trong nháy mắt có được tự do. Lục Diệp liền trước sau như một lao về đối phương. Hạch đạo đối diện kia trên người không có vật gì, nhìn không ra thuộc môn phái nào. Điều khiến Lục Diệp cảm thấy nghi hoặc chính là biểu cảm của đối phương lúc này rõ ràng rất xoắn xuýt, dường như đang do dự điều gì. Mãi tới khi Lục Diệp lao đến trước mặt nàng ba dặm, Hạch Đào mới bỗng giơ tay, trong miệng hô: "Đạo hữu khoan đã." Lục Diệp trải qua vô số trận chiến lớn nhỏ, đương nhiên sẽ không vì lời nói của đối phương mà ảnh hưởng đến tiết tấu của mình. Ai biết đây có phải là âm mưu quỷ kế của kẻ địch hay không? Cho nên dù nghe thấy tiếng của Hạch Đào, thế công của hắn cũng không hề giảm. Hạch Đào thấy vậy có chút gấp gáp, tốc độ nói cực nhanh: "Đạo hữu, trận chiến này ta sẽ tự mình rời đi, chỉ là muốn kết giao bằng hữu cùng với ngươi thôi." Mặc dù biết ở đây mình sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tận mắt thấy khí thế của binh tu phía trước như cầu vồng lao đến, Hạch Đào vẫn sợ hãi trong lòng. Nàng rốt cuộc cũng hiểu tại sao Sa Trì lại thu nhanh đến vậy. Loại cảm giác áp bách khủng bố này nàng cũng chưa từng cảm nhận được. Gần như cùng lúc nàng dứt lời, cổ chợt lạnh. Khi phản ứng lại, đối phương đã đứng bên cạnh mình. Thanh trường đao đã gác trên cổ nàng. Một đao này của Lục Diệp không chém xuống bởi vì đối phương dường như quả thật không có ý phản kháng. "Người biết ta?" Lục Diệp câu mày hỏi. Hắn mới đến trong tu la tràng này, hắn dễ quen biết với một quy y. Đối phương bỗng muốn kết giao bằng hữu với hắn, khiến Lục Diệp không khỏi hoài nghi. Hạch đào này có phải cũng từ Vạn Tượng Hải đến hay không? Trước kia đã từng gặp qua mình. Hạch đào sửng sốt một chút rồi vội vàng lắc đầu. "Trước đây chưa từng gặp." "Vậy tại sao muốn kết giao bằng hữu với ta?" "Quay về rồi nói rõ có được không? Nơi này không phải nơi để nói chuyện. Đạo hữu, nếu như bằng lòng, có thể trao đổi ấn ký cùng ta." Hạch đào cẩn thận hỏi. Lục Diệp suy nghĩ một chút, trong lòng quả thật có chút hiếu kỳ. Hơn nữa chỉ là trao đổi ấn ký cũng không có gì to tát. Lúc này liền thu đao, lấy ra tu la lệnh. Hạch đào thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, cũng lấy ra tu la lệnh của mình ra. Sau đó dưới con mắt kinh ngạc của vô số tu sĩ trên khán đài, hai người trao đổi ấn ký, thân ảnh Hạch đào tiêu tán. Nàng chủ động nhận thua rời đi, Lục Diệp đương nhiên giành chiến thắng trong trận này. Xếp hạng trên bảng lại tăng lên gần 100 bậc. Trận này có không ít người đặt cược vào Hạch đào, kết quả lại có kết cục như vậy, lập tức khiến một đám người chửi ầm, kêu gào có gian lận. Nhưng bọn họ cũng chỉ có thể chửi mắng đôi câu. Tu sĩ trong đấu tràng làm bất kỳ lựa chọn nào đều là người ngoài không thể nào can thiệp. Hạch đào tự nguyện nhận thua rút lui, dẫn đến bọn hắn thua tiền đặt cược, chỉ có thể nói bọn hắn vận may không tốt. Trong động phủ, Lục Diệp vừa hiện thân, tu la lệnh đã có phản ứng, kiểm tra một phen không ngoài dự tính, chính là Hạch đào kia truyền tin. "Đạo hữu, chớ vội tham gia đấu chiến trường, ta có một chuyện muốn thương nghị cùng ngươi." "Là chuyện gì?" Cùng lúc này trong động phủ của Hạch đào, nàng vội vàng đi tới bên cạnh sư tôn mình, hưng phấn nói. "Sư tôn à, vừa rồi tên binh tu kia đã khiêu chiến con." Phụ nhân vẫn nằm đó thành hình chữ đại, nghe vậy tinh thần nhất thời chấn động. Từ trên giường ngọc nhảy lên, hai tay nắm lấy bả vai Đồ Nhi, ánh mắt tỏa sáng. "Đồ Nhi ngoan, người đã xử lý hắn thay vi sư, trút giận hay chưa?" "Dạ đâu, con nhận thua rồi rút lui." Hạch đào dở khóc dở cười. Phụ nhân nghĩ cũng phải ha, đệ tử nhà mình có thực lực ra sao trong lòng nàng rõ nhất. Binh tu vô liêm sĩ kia chém Sa Trì chẳng khác nào chém gà con. Đồ Nhi làm sao có thể là đối thủ, nhất thời có chút mất hứng. "Vậy ngươi nói những điều này thì có lợi ích gì chứ?" Hạch đào giơ tu la lệnh lên. "Con đã trao đổi ấn ký cùng với người ta rồi." Đôi mắt phụ nhân nhất thời trở nên sáng ngời. "Thật sao?" "Đương nhiên không có lừa người, con đang nói chuyện với hắn đây." Phụ nhân lập tức thúc giục. Mau mau mau bảo hắn nói cho ngươi biết trận đấu chiến tiếp theo hắn tiến vào đấu trường nào. Vì sư muốn đi đặt cược, binh tu này thực lực rất không tồi, trong vòng 500 người tuyệt đối có một vị trí của hắn ta. Trước đó nàng đã nhìn nhầm, đặt cược vào Sa Trì, kết quả thua thảm hại. Nhưng thực lực Lục Diệp nàng đã tận mắt chứng kiến, xác định xếp hạng hiện nay không thể hiện được bản lĩnh của Lục Diệp. Cho nên những trận đấu chiến tiếp theo hắn tuyệt đối có thể ca khúc khải hoàn tiến lên. Nếu có thể theo hắn cùng tiến vào từng trận đấu chiến, đem tiền đặt cược đặt lên người hắn, không nói kiếm được đầy bồn đầy bát, nhưng chắc chắn có thể bù đắp lại tổn thất trong khoảng thời gian gần đây. Hạt Đào cũng chính là xuất phát từ suy nghĩ này mới muốn cùng Lục Diệp trao đổi ấn ký tu la lệnh, bởi vì nàng cảm thấy sư tôn nhà mình thật sự quá đáng thương. 10 lần đánh cược thì 9 lần thua, thường xuyên vất vả tích lũy tu la ấn là có thể thua sạch trong vòng một lần. Nhưng mà sư tôn, vừa rồi người đã thu hết tu la ấn rồi, lấy gì ra mà đặt cược? Phụ nhân đắc ý nói, ai nói với người, vừa rồi vi sư đặt cược chính là tu la ấn. Vậy sư tôn, vừa rồi ta đặt cược là Linh Ngọc thu hết rồi, nhưng mà tu la ấn thì còn. Phụ nhân mỉm cười, quả nhiên ngàn vạn đóa hoa lê nở rộ, nhưng thần sắc lại có chút khoe khoang. Dạ, vậy con nói chuyện với hắn nha. Hạch Đào nói vội vàng truyền thêm một tin tức. Bên kia qua lời giải thích của Hạch Đào, cuối cùng Lục Diệp cũng biết nàng muốn làm gì. Không thể không thừa nhận, nữ nhân này rất có đầu óc. Chỉ là sau khi chứng kiến một trận đấu chiến của mình thôi, liền ý thức được đây là một con đường phát tài. Chỉ rõ rất nhiều người đều ý thức được, chỉ có điều Hạch Đào vận khí rất tốt, vừa vặn bị hắn khiêu chiến, sau đó lấy được liên hệ với hắn. Tu sĩ khác ý thức được điểm này, cho dù muốn liên hệ hắn cũng không có cách. Lục Diệp không khỏi có chút lo. Làm như vậy sẽ không vi phạm quy tắc của Tu La Tràng chứ? Đương nhiên là không rồi. Loại chuyện này kỳ thật rất thông thường. Hơn nữa sau khi đặt cược thắng thua cũng không phải cược bao nhiêu thắng bấy nhiêu, mà là bên thắng chia phần của bên thua. Nghiêm khắc mà nói đây chỉ là đánh cược giữa những người xem, cũng không có làm cho Tu La Tràng tổn thất gì. Vậy làm sao có thể cam đoan để người tiến vào đấu trường của ta đặt cược? Lục Diệp hiểu rõ lại hỏi. Hạch Đào đáp. Mỗi một đấu tràng đều có đánh số, sau khi ngươi tiến vào, ngẩng đầu nhìn một cái là có thể thấy. Tới khi đó đưa tin cho ta, ta có thể lần theo số hiệu để tiến vào. Điểm này Lục Diệp thật đúng là không chú ý đến. Hắn đánh nhiều trận rồi, mỗi lần cũng chỉ đang quan sát đối thủ của mình, thật đúng là chưa từng nhìn lên bầu trời. Một vấn đề cuối cùng, ta có chỗ gì tốt? Để Hạch Đào cược mình, Lục Diệp có thể đảm bảo đối phương có thể thắng, nhưng đây chỉ là chỗ tốt đối phương có thể thu được. Hắn tần tần khổ khổ tham dự đấu chiến, chỗ tốt đều để người khác chiếm, hắn đương nhiên sẽ không vui lòng. Hiển nhiên Hạch Đào sớm đoán được chuyện này, không cần nghĩ ngợi đã đưa ra đáp án. 37, tất cả tiền cược thắng của ta đều chia 37 với ngươi. Tu La Ấn không cách nào giao dịch, ngươi làm sao có thể chia cho ta? Tu La Ấn mặc dù không có cách nào giao dịch, nhưng ta có thể đi Tu La Bảo Khố đổi tài nguyên cho ngươi. Lục Diệu hiểu rõ đây quả là một biện pháp. Ta 7 ư? Ta 7? Trong động phủ, Lục Diệu nháy mắt mấy cái lại trả lời. Ít nhất là 5 năm, nếu không thì thôi. Vốn tưởng rằng đối phương sẽ cò kè mặt cả một phen, đã không ngờ Hạch Đào nhanh chóng đồng ý. Được, vậy chia đôi. Điều này ngược lại khiến Lục Diệp có chút không xác định. Ta làm sao bảo đảm rằng người thắng tiền đặt cược xong sẽ nguyện ý chia cho ta? Nếu như Hạch Đào chơi xấu, hắn bên này cũng chỉ có thể dương mắt mà nhìn. Nếu đạo hữu có thời gian có thể đến quảng trường lớn bảo khố một chuyến hay không? Chúng ta ký kết một phần khế ước tu la là được. Có khế ước này ai cũng không cách nào đổi ý. Lục Diệp không hề từ chối, hoặc là nói hắn vốn định ký kết khế ước tu la với đối phương trước. Thứ này có tính ràng buộc trong tu la tràng, chẳng khác nào thiên cơ khế ước của cửu châu khi trước. Trong chốc lát, trên quảng trường lớn của bảo khố, Lục Diệp lại gặp được Hạch Đào. Kết thúc tập 485 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.